Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1099, khi dễ. Ba canh, Sở Ly đánh giá hai người nói. Các ngươi là phụng cố thống lĩnh mệnh. Đến gây chuyện a? Chúng ta không biết Sở Tổng Quản lời này của ngươi ý gì. Thanh niên bí vệ trầm giọng nói. Bất quá bây giờ bí vệ phủ không phải từ phía trước bí vệ phủ. Còn mời Sở Tổng Quản nhớ lấy. Chớ có lấy thân thử nghiệm. Miễn cho chúng ta khó làm. Sở Ly lắc đầu. Các ngươi nếu không có chuyện khác. Vẫn là mời đi. Sở Tổng Quản như vậy không chào đón chúng ta. Khác một cái mặt tròn thanh niên bí vệ cười cười. Nói. Chẳng lẽ là chột dạ. Có chuyện gì a? Sở Ly hơi híp mắt đánh giá hai người. Biết rõ bọn hắn hôm nay là gây chuyện tìm định. Nhất định phải ác tâm một phen chính mình không thể. Nếu không trở về không tốt giao nộp. Hơn nữa bọn hắn dưới đáy lòng cũng rất hưng phấn. Rốt cuộc tìm được cơ hội đạp dẫm mạnh chính mình. Đối với mình, bọn hắn hâm mộ ghen ghét. Hiện tại có cơ hội như vậy. Nhất định phải hào hào đạp dẫm mạnh chính mình. Hai vị là cảm thấy ta phế đi võ công. Cho nên có thể tùy ý khi dễ. Có phải hay không? Sở Ly thản nhiên nói. Không sai. Mặt tròn thanh niên bí vệ mỉm cười nói. Sở Tổng Quan, ngươi phải biết, hiện tại không thể so với lúc trước. Ngươi không phải trước kia uy phong bát diện Sở Bách Phu Trưởng. Ngươi bây giờ bất quá là một cái phế nhân. Cho nên đừng lại vậy ngang ngược. Nếu không, chúng ta bí vệ phủ cũng sẽ không khách khí. Tốt, vậy cũng muốn nhìn bản lãnh của các ngươi. Sở Ly mỉm cười nói. Thân hình hắn lóe lên. Đùng đùng, hai tiếng giòn vang. Hai cái thanh niên bí vệ bay ra ngoài. Sở Ly một người một cái bạt tai đem bọn hắn đánh bay ra đại sảnh. Hai người xoay tròn lấy bay ra đại sảnh. Hạ tới phía ngoài bậc thang bên dưới. Chật vật không chịu nổi. Hai người khó có thể tin bụng mặt. Trừng mắt về phía Sở Ly. Bọn hắn biết rõ Sở Ly võ công đã phế đi. Có tiếng không có miếng. Lại không lúc trước thực lực. Cho nên bọn hắn không kiêng nể gì cả. Dù cho mắng Sở Ly vài câu. Thậm chí đánh hắn một bạt tai. Cũng không muốn gấp. Hắn bây giờ không phải là bí vệ. Cho dù là vương công đại thần cũng không quản được bí vệ phủ đầu bên trên. Bọn hắn tại Sở Ly bên cạnh có thể thỏa thích phách lối. Bọn hắn dự đoán Sở Ly sẽ động thủ. Đây cũng chính là mục đích của bọn hắn. Muốn kích nộ Sở Ly động thủ. Sau đó thừa cơ hào hào thu thập dừng lại Sở Ly. Từ đó hướng thống lĩnh giao phó. Nhất định sẽ đạt được khen thưởng. Đến mức nói Sở Ly. Không còn võ công tựa như lão hổ không có chân cùng răng. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Sở Ly đứng tại trên bậc thang cúi xuống nhìn hai người. Lắc lắc đầu nói. Đây coi như là hợp các ngươi ý đi. Sở Ly, ngươi thật to gan. Mặt tròn thanh niên đỏ mặt lên tức giận hừ nói. Chúng ta thế nhưng là bí vệ. Sở Ly mỉm cười. Đánh liền là các ngươi bí vệ. Các ngươi dạng này bao cỏ. Dù cho ta phế đi võ công cũng như thường thu thập. Sở Ly, ngươi chờ. Chúng ta bí vệ phủ tuyệt sẽ không tính như vậy. Một người thanh niên khác bí vệ cất giọng quát. Chúng ta bí vệ phủ cũng không phải lúc trước. Tuyệt đối không cho phép có người xâm phạm. Vậy ta liền đợi đến. Sở Ly thản nhiên nói. Hiện tại các ngươi xéo ngay cho ta. Hai cái bí vệ đứng lên quay người liền đi. Bọn hắn vậy mà không thấy rõ Sở Ly bàn tay là thế nào đập tới tới. Thân pháp cực nhanh. Tuy nói không có nội lực. Nhưng cũng không phải bọn hắn có thể đối đầu. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Vẫn là báo lên thống lĩnh lại làm tính toán. Sở Ly mặt âm trầm nhìn xem bóng lưng của bọn hắn. Trầm giọng nói. Trừ tổng quan. Đại tổng quan. Trừ tổng quan bước lên phía trước. Sở Ly khẽ nói. Cấp mọi người nói. Lại có bí vệ phủ người tới. Trực tiếp đóng lại đại môn. Không cho phép thả bọn họ tiến đến. Đúng. Trừ tổng quản vội vàng gật đầu ưng thuận. Lập tức lộ ra khó xử thần sắc. Thế nhưng là bọn hắn nếu là ngạnh sấm mà nói. Chấm ngoặc kép. Vậy liền trực tiếp đánh lại. Sở Ly thản nhiên nói. Đúng. Trừ tổng quản vội vàng gật đầu. lộ ra phấn chấn chi sắc, lập tức lại có chút lo lắng. Đại tổng quản, ta lo lắng chúng ta hộ vệ chưa hẳn đánh thắng được bí vệ phủ. Vậy cũng muốn nhìn, Sở Ly đạo, vâng, trừ tổng quản cuối cùng tại không nói thêm lời. Đáp ứng, Sở Ly chắp tay hướng Thiên Xu viện mà đi. Hắn vừa đi vừa trầm tư, chính mình còn mới vừa hoàn hồn đều. Liền có người không kịp chờ đợi nhảy ra xuống mặt mũi của mình. Chính nhục nhã, thật đúng là Cố Kỳ phong cách, không chút kiêng kỵ tiểu nhân. Xem ra chính mình võ công một ngày không khôi phục, phiền toái như vậy cũng sẽ ở. Đáng tiếc chính mình hiện tại võ công tẫn phế, không thể liền lập tức khôi phục, nếu không sẽ đưa tới hoàng thượng hoài nghi, yêu cầu làm một số việc cấp hoàng thượng nhìn. Hắn đi tới Thiên Xu viện, Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi đều trong tiểu viện, ngồi tại bên cạnh cái bàn đá đánh cờ. Sở Ly sau khi đi vào, Tiêu Thi liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, sắc mặt khó coi như vậy, lại có gì đó sự tình. Tiêu Kỳ cũng cau mày nói, giáo huấn bí vệ rồi. Sở Ly nói, dự tính còn sẽ có phiền phức, thật là to gan, không sợ ta trực tiếp làm thịt bọn hắn. Tiêu Thi hừ một tiếng, nàng cầm cờ đen, nhẹ nhàng thả một đứa con. Sở Ly lắc đầu nói, lúc này không giống ngày xưa, không muốn vọng động, ta giết bọn hắn sau đó tiến cung cùng hoàng hậu kêu khổ. Nói bọn hắn khi dễ chúng ta cô nhi quả mẫu. Tiêu Thi thản nhiên nói. Sở Ly nói, bọn hắn hiện tại tìm ta phiền phức, một là ta ân oán, lại có là tiểu thư ngươi ân oán. Ngươi khi đó giết hai cái bí vệ, để bí vệ phủ địa vị vừa rơi xuống ngàn thước. Hiện tại Cố Kỳ muốn trọng trấn bí vệ phủ uy nghiêm, khẳng định phải trả thù lại. Đây là lúc trước làm nghiệt, hiện tại phải trả. Cái này Cố Kỳ thực không phải là một món đồ. Tiêu Thi khẽ nói. Tiêu Kỳ nói, hắn hiện tại là bí vệ phủ phó thống lĩnh a. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Kia thống lĩnh đâu? Tiêu Kỳ nói, chẳng lẽ mặc cho hắn như vậy làm ẩu? Phó thống lĩnh nha, chấm ngoặc kép. Sở Ly cười cười, thánh quyến không bằng Cố Kỳ, tự nhiên không dám đối phó với Cố Kỳ. Nhìn như hắn là thống lĩnh, còn muốn nghe Cố Kỳ. Bí vệ phủ nguyên bản là hoàng thượng ưng khuyển, kia thật là phiền phức. Tiêu Kỳ nhíu mày. Sở Ly nói, Cố Kỳ không phải cái có thành tựu, không cần để ý. Hắn đối Cố Kỳ rất dài, trí lớn nhưng tài mọn, cảm thấy mình có thể làm thành đại sự kinh thiên động địa. Kỳ thật bao cỏ một cái, hết lần này tới lần khác vênh váo hung hăng, lòng dạ hẹp hòi, dung không được người khác làm trái. Hắn có thể kết luận, bí vệ phủ tại Cố Kỳ lãnh đạo bên dưới biết càng ngày càng kém. Quán bên trên người như vậy, bí vệ phủ cũng coi là không may. Phó Mộng Sơn tuy nói vô tình vô nghĩa, nhưng cũng biết làm việc, hơn nữa tài năng cực cao, hơn nhiều Cố Kỳ. Cố Kỳ hết lần này tới lần khác không chịu phục, muốn thắng qua giúp đỡ Thanh Sơn. Hiển nhiên lần này cùng chính mình gây chuyện liền là hắn dựng nên uy nghiêm thủ đoạn cùng cơ hội. Thừa cơ ức hiếp An Vương Phủ, cũng là giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp còn lại Vương Phủ cùng Bách Quan. Lúc này có tiếng bước chân vang lên, trừ tổng quản ở bên ngoài nói khẽ. Đại tổng quản, bên ngoài có bí vệ phủ phó thống lĩnh cầu kiến. Phó thống lĩnh, Sở Ly nhíu mày, trầm giọng nói, mời vào đại sảnh dâng trà. Đúng, trừ tổng quản ưng thuận một tiếng nhẹ nhàng đi. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm. Đại viên kính trí đã thấy Phó Mộng Sơn đứng tại vương phủ bên ngoài. Bốn cái vương phủ hộ vệ nhìn chằm chằm hắn. Giờ đây vương phủ cửa chính đứng bốn tên hộ vệ, đều là võ lâm cao thủ, khí thế dày đặc dọa người. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.